Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 40, chương 39: Nội tâm ở cái tiểu công chúa. Thời Hạ mọi nơi nhìn. Gì? Cuồng Bá Duệ đâu? Chính là cùng ta một khối cái kia kẻ cơ bắp, ngươi là nói sư tôn thuận tay nhặt về tới kia một đà. Một đà? Ném văng ra, ném. Thời Hạ một chút đứng lên. Hắn lại không phải chúng ta Lăng Tú Phong người. Đương nhiên không thể ngốc tại nơi này, Tất Hồng nói. Sư tôn nhặt về tới sau, liền ném cho trưởng môn Nguyên Chiếu nhìn. Hắn bị thương không ngươi trọng. Phỏng chừng đã sớm sống băng loạn nhảy. Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Thử điều động một chút linh khí. Kiểm tra rồi một chút thân thể. Tuy rằng tân sinh kinh mạch thực yếu ớt, nhưng linh khí đã có thể vận chuyển tự nhiên. Đột nhiên nhớ tới ở tiên phủ trung phát sinh sự. Mọi nơi tìm Timani, hậu trì đâu? Sư tôn bế quan, bế quan. Vì cái gì đột nhiên bế quan? Còn không phải bởi vì ngươi. Tất Hồng thập phần bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải vì cứu ngươi, sư tôn căn bản không cần đi ra ngoài. Kia dùng đến hao hết tâm lực một lần nữa ra cố tỏa ma trận, ý gì? Thời Hạ sửng sốt, cái gì ra cố? Nói rõ ràng điểm ân y, ngươi không biết sư tôn là không thể rời đi Ngọc Hoa phái sao? Ngoặc kép, cái này nàng thật không biết. Vì cái gì? Hắn không phải đương không ít thiên xích hầu sao? Ngươi biết tỏa ma trận đi. Hắn chỉ cách đó không xa một tòa phù phong nói. Tỏa ma trận, lần trước Nguyên Ngô dẫn dắt rời đi các ngươi khi, theo như lời cái kia trận pháp sao? Đúng vậy, hắn gật đầu nói. Kia trận phong ấn thượng cổ ma thú. Truyền thuyết có cắn nuốt thiên địa khả năng. Kia trận là sư tôn bày ra. Hơn nữa hắn bản nhân chính là trận pháp mắt trận. Nếu rời đi, trận pháp liền sẽ hỏng mất. Tu vi như ta sư tôn, cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng phản phệ. Lúc này vì cứu ngươi mạnh mẽ đi chướng mê xâm lâm. Còn hảo kịp thời phản hồi. Bằng không còn không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Nguyên lai là bởi vì nàng. Thời Hạ trong lòng đổ. Ta đi tìm hắn, nói trực tiếp ra cửa. Lúc này hậu trì, đang ở buồn bực cào tường chung. Bởi vì, hắn cư nhiên làm muội muội ở hắn mí mắt phía dưới bị thương. Ma ngốc nói qua, bảo hộ muội muội an toàn. Là ca ca việc quan trọng nhất. Nhưng hắn lại liền cơ bản nhất đều không có làm được. Quả thực là hắn cả đời bên trong lớn nhất thất bại. Muội muội nhất định bắt đầu ghét bỏ hắn cái này ca ca. Vốn dĩ nàng liền không thế nào thích hắn. Thật vất vả mới quải đến nàng kêu một tiếng ca ca. Đến, lúc này hoàn toàn đánh hồi nguyên hình. Phỏng chừng lúc này hắn ở muội muội cảm nhận chung địa vị. Trực tiếp từ vốn là không cao nguyên anh kỳ hàng đến luyện khí kỳ. Vẫn là một tầng cái loại này. Nháy mắt không hợp cách ba chữ ép tới hắn bò không đứng dậy. Hoàn toàn lâm vào thật sâu tự mình ghét bỏ chung. Lần trước nàng bị người từ Lăng Tú Phong mang đi sau. Phỏng chừng liền sinh hắn khí. Chậm chạp không chịu về nhà. Cho nên hắn mới đem thần thức bám vào kia yêu hồ trên người. Một phương diện bảo hộ nàng. Một phương diện phương tiện đem người khuyên trở về. Biết nàng muốn đi mộ huyền tiên phủ. Hắn cũng không có phản đối. Nơi đó hắn biết, trước kia ma ngốc có một đoạn thời gian. Liền mỗi ngày oa ở nơi đó. Bên trong cơ quan trận pháp, sớm đã bị hắn hủy đi đến không thành bộ dáng. Vốn định có hắn đi theo, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Liền không có phản đối. Tận lực che giấu chính mình thân phận. Một bên phải bảo vệ muội muội, một bên lại muốn cho muội muội chơi đến sảng. Không thể không nói cái này độ. Thật sự rất khó nắm chắc. Hắn cơ hồ hao hết cả đời thông minh tài trí. Bồi rời nhà trốn đi muội muội. Chơi trận này trò chơi. Kết quả chơi. Liền chơi quá trớn. Vì cái gì ma ngốc muốn lưu lại như vậy một cái kỳ quái hộp? Vì cái gì hộp có thể mở ra ẩn chứa thiên địa pháp tắc chỗ hổng? Vì cái gì cái kia chỗ hổng vừa vặn có thể áp chế hắn thần thức? Vì cái gì lục giai yêu hồ thân thể sẽ như vậy bất kham một kích? Vì cái gì hắn đã liều mạng hướng kia đuổi? Vẫn là chậm một bước. Sốc bàn, vì cái gì ông trời đều phải ngăn cản hắn quải cái muội muội về nhà a? Hắn nhân sinh một mảnh u ám, bị bắt đi, thêm giận hắn, thêm ca ca vô dụng, thêm bị trọng thương, tương đương đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Trải qua chuyện này sau, muội muội nhất định đối hắn thiếu đi tin tưởng. Nhất định đúng vậy, gạch dưới nàng đã bắt đầu chán ghét hắn. Nhất định đúng vậy, nàng tuyệt đối cho rằng hắn không bằng ma ngốc. Nhất định đúng vậy, nàng khả năng không nghĩ nhận cái này ca ca. Nhất định đúng vậy, nấu chín muội muội muốn bay. Tuyệt đối nhất định cùng với khẳng định đúng vậy. Hậu trì càng muốn liền càng thương tâm. Càng muốn liền càng khó quá. Càng muốn liền càng muốn cào tường. Chỉ cần tưởng tượng đến, muội muội lại sẽ biến trở về ma ngốc. Hắn liền cảm thấy tâm can đều đau. Huy móng vuốt dùng sức cào tường. Gãi, liền cào xuyên. Phá ngoài động vừa lúc đứng tới tìm người nào đó. Hậu trì, ngoặc kép, thời hạ. ngoặc kép, không trung mơ hồ có quạ đen cạc cạc bay qua. 0.1 giây sau, hậu trì nhanh chóng bắt tay bối tới rồi phía sau. Chạm đến thẳng tắp, trên mặt khoảnh khắc khôi phục kia lạnh băng diện than cao lớn thượng phía chính phủ chuyên dụng. Biểu tình, tim ta, a, thời hạ ngẩn người, lúc này mới lấy lại tinh thần đi qua. Là giác sai sao, vừa mới nàng hảo muốn nhìn đến. Có người đang ở vẻ mặt oán niệm cào tường. Có chút để ý xem xét trung cấp thương tàn tường. Cái này động là, trong phòng linh khí không thoải mái. Khai cái cửa sổ, nga, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thời hạ ngắm ngắm này phía trước phá động. Ngươi sẽ không muốn như vậy cùng ta nói chuyện đi. Cách động truyền âm, hậu trì ngẩn người, lúc này mới xoay người mở cửa đi ra. Đáy lòng sớm đã bi thương nghịch lưu thành hà. Nếu nàng muốn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ làm sao bây giờ? Hắn đi được chậm gì gì? Từng bước một làm như muốn trên mặt đất đá phiến thượng ma ra dấu giày tới. Thời hạ lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì gia cố trận pháp bị thương? Mới đi được như vậy chậm. Đáy lòng trầm trầm. Nảy lên thật sâu áy náy cả mần y tất hồng đều cùng ta nói. Ngươi không sao chứ? Nhịn không được tiến lên. Kéo hắn ở ghế đá ngồi hạ. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần bộ dáng của hắn. Đã không sao, hậu trì lắc lắc đầu. Thấy hắn xác thật không giống bị thương bộ dáng. Thời hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ân, hắn thói quen tính duỗi tay sờ tử sờ nàng đầu. Trên mặt vẫn là băng lãnh lãnh, nhưng ánh mắt lại phá lệ chuyên chú. Làm như vỗ về cái gì tuyệt thế chân bảo giống nhau. Thời hạ trái tim vừa động, nhịn không được liền duỗi tay bắt lấy hắn. Hậu trì ngươi, vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Thậm chí không tiếc mạo hiểm bị tỏa ma trận phản phệ nguy hiểm. Cũng phải đi cứu nàng. Hắn tay gian một đốn. Quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vẻ mặt đương nhiên đúng lý hợp tình trả lời. Ta là ca ca ngươi. Cần thiết là, ngoặc kép, thời hạ sửng sốt. Đáy lòng khuynh khắc thời gian có cái gì trở nên mềm mại. Không tự giác liền bật cười. Nhịn không được tiến lên ôm chặt trước mắt người. Không sai, ngươi là ca ca ta. Ca, cảm ơn. Cảm ơn ngươi ở cái này thế giới xa lạ. Cho ta không hề giữ lại thiện ý. Hắn không nói gì, chỉ là tiếp tục vuốt nàng đầu. Trong mắt sáng long lanh. Đúng rồi, ngươi phía trước vì cái gì muốn đem thần thức bám vào yêu hồ thượng? Nếu chỉ là thần thức ly thể nói, tu vi tuy so ra kém bản thể, nhưng cũng có thể giữ lại hóa thần tu vi. Hà tất bám vào một con lục giai yêu hồ trên người? Ngày đó ngươi phát động khế ước, ước thúc không được yêu hồ. Thất bại nói, sẽ đã chịu trận pháp phản phệ, hắn vững vàng thanh nói. Ngươi đem thần thức bám vào yêu hồ trên người, là vì cứu ta, ân ách, làm nửa ngày. Nguyên lai nàng khế ước trận căn bản liền không có thành công. Bởi vì khế ước lục giai linh thú mà cảm thấy chính mình sao sao tạc thiên tự hào cảm. Tức khắc rơi dập nát. Xin hỏi, có thể trở về đem quá khứ chính mình bóp chết sao? Ngươi ngày đó vì cái gì vừa vặn sẽ ở trong rừng rậm đâu? Không phải ngày đó, hắn lắc lắc đầu. Ta vẫn luôn đều ở, a, ý gì, tự tiên phàm giao giới rừng rậm bắt đầu, rừng rậm. Kia chẳng phải là nàng bò lên trên huyền nhai thời điểm. Người vẫn luôn đi theo ta, môn phái đệ tử, từ trước đến nay trúc cơ sau mới có thể ra cửa rèn luyện. Người tu vi quá thấp, một mình bên ngoài hành tẩu, ta sao có thể yên tâm. Hảo đi, nàng đã biết chính mình là cha. Tính, không nói này đó, hậu trì ta có rất quan trọng sự muốn hỏi ngươi. Ngươi, ta không đồng ý, lời nói còn chưa nói xong. Hắn xoát một chút đứng lên, trên người hàn khí bốn phía. Ngươi là ta muội muội, vĩnh viễn đều là. Đoạn tuyệt quan hệ gì đó. Hắn tuyệt không đáp ứng. Gì? Cái gì cùng cái gì? Ta chỉ là tưởng muốn hỏi thăm ngươi chút sự. Không phải tưởng đoạn. Chẳng lẽ không phải? Hậu trì ngẩn người. Nháy mắt hàn khí toàn thu. Lập tức lại ngồi trở về. Ngươi hỏi đi. Nguyên lai hạ hạ không phải tới đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Muội muội vẫn là hắn. Thật tốt quá. Nháy mắt tâm hoa tức khắc khai đầy đất. Hắn cả người đều sống lại. Tương đương thời hạ nhìn trước mắt cái này trước sau tương phản thật lớn. Trong mắt còn lóe cùng mặt cực độ không phối hợp quang mang người. Mặt vẫn là lạnh như băng. Nhưng kia đáy mắt biểu tình lại tựa vui mừng sắp khai ra hoa tới giống nhau. Nhịn không được liền duỗi tay. Một tay duỗi trụ hắn một bên mặt. Dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Hà hà, hạ hạ, hậu trì nghiêng nghiêng đầu. Lại hoàn toàn không có nửa điểm tức giận. Cả người đều nhuyễn manh hảo khinh lên. Thời hạ chỉ cảm thấy tâm lý đinh một chút. Có cái gì nghi vấn giải khai. Hậu trì nội tâm. Sẽ không ở một cái tiểu công chúa đi. Nàng giống như phát hiện cái gì khó lường chân tướng. Hết chương.